Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 253, góc truyện audio.com. Tiểu Ngân đáp, hai người lớn một người nhỏ thì chạy kịp. Chủ nhân người định cứu ai? Long Tử Nguyệt vô thức trả lời. Tất nhiên là Long Ám và hai tên ăn hại Hạ Tử Lân với Vô Phong rồi. Chợt nàng ngẩn ra, vì sao lại quan tâm đến sự sống chết của tên cặn bã Vô Phong đến vậy chứ? Nàng không băm vằm hắn ra thành trăm nghìn mảnh đã quá nhân từ với hắn rồi. Chấm, Long Ám bên cạnh tinh thần cảnh giác cao độ quan sát từng động tĩnh dù nhỏ nhất của bọn huyết tộc kia. Đường Ngụy thấy Long Tử Nguyệt không có dự tính sẽ ngoan ngoãn theo bọn họ về. Không chần chừ lâu tốn thời gian thương thuyết làm gì, giơ canh tay ra hiệu toàn quân xông lên tấn công vây bắt cả ba về. Long Tử Nguyệt rút hai thanh chủy thủ trong ống tay áo rộng thùng thình ra phản đòn. Long Ám thì rút thanh nhuyễn kiếm nơi thắt lưng nhanh chóng cản phá một chảo hung hiểm đang đánh úp về phía vùng bụng yếu ớt của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân do đã trải qua lần thiên kiếp giáng xuống nên khả năng phản ứng trở nên vô cùng nhạy bén. Mạnh mẽ tung vó đạp bay tên huyết tộc gần đó. Do trái tim y đã ngừng đập trong chốc lát do vừa bị Long Tử Nguyệt dùng ngự huyết khống chế. Cả ba tuy phối hợp rất ăn ý, thay nhau thủ hộ nhưng vì số lượng huyết tộc lần Đường Ngụy dẫn theo đông hơn. Cũng mạnh hơn nhiều so với lần đầu, Long Tử Nguyệt cảm thấy nàng sắp lâm vào tình trạng cuồng bạo vội vàng lao đến túm gáy Long Ám ném chuẩn xác lên lưng Tiểu Ngân. Long Tử Nguyệt dùng thần thức bảo Tiểu Ngân mau chờ cậu chạy thoát khỏi nơi đây. Bàn tay nàng vỗ lên mông Tiểu Ngân dùng sức vừa phải vừa để Tiểu Ngân nghe theo lời nàng. Vừa để nó bị đau mà mau chân thoát ly ra ngoài vòng chiến loạn. Long Ám bất ngờ bị ai đó tóm gáy vốn định phản công thì thấy người đó là Tỷ Tỷ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bị ném lên lưng Tiểu Ngân. Nó hí vang một tiếng dài rồi tung bốn vó đưa cậu rời đi trước. Long Ám định nhảy xuống khỏi Tiểu Ngân nhưng dường như Tiểu Ngân biết ý đồ của cậu. Nó tăng tốc độ chạy lên hết sức có thể, nhìn cảnh vật xung quanh vùn vụt trôi về phía sau. Long Ám thầm hiểu nếu như lúc này cậu nhảy xuống khẳng định sẽ lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Tỷ tỷ không những cậu không cứu được mà còn trở thành vật để bọn huyết tộc đó uy hiếp tỷ tỷ. Đã rèn luyện bản thân không biết bao nhiêu lần lại chung quy vẫn không thể giúp gì cho tỷ ấy. Tỷ ấy còn luôn quan tâm bảo hộ cậu, một đứa bé mồ côi mà tỷ tỷ vô tình nhặt về cái mạng từ tay Diêm Vương. Hạ Tử Lân sau khi nghe tin tức bẩm báo từ cung nhân bên cạnh Long Tử Nguyệt truyền lời cũng vội vàng phái người chi thông cho Vô Phong hay. Lần đầu tiên cả hai nam nhân lúc nào cũng trong trạng thái nước với lửa cùng chung tay nhau theo sát U Minh Lang Vương. Nhờ nó dẫn đường cùng nhau đi giải cứu cho nữ nhân tâm can bảo bối của bọn họ. Long Tử Nguyệt sức lực càng lúc càng bạo phát mạnh mẽ. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt khắp nơi. Huyết tộc mà Đường Ngụy mang theo dường như bị uy áp cường bạo đó trấn át. Tốc độ ra đòn của chúng bỗng chốc giảm kề. Tạo cơ hội cho nàng hạ sát thêm vài mạng, chém giết đỏ cả mắt, đại não Long Tử Nguyệt hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm sát cách trương.